Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 101, 101, hắn là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch một tập đoàn lớn, còn chưa tính những bất động sản khác mà anh ta có được mà bây giờ là mặt dày nói với cô rằng bản thân đang thiếu tiền. Anh không có tiền, lý do như vậy cũng nói được sao? Bảo bối, dù anh có rất nhiều tiền thì thiếu nợ vẫn phải trả. Tiền đâu mà trả chứ? Chẳng lẽ những năm qua hắn làm giàu bằng cách thức đê tiện này sao? Cô biết mình đấu không lại, làm người phải biết mình biết ta, hôm nay cô nhìn. Bỏ qua chuyện đó, bây giờ đã gần tối tôi mới ngủ dậy. Anh nói xem đêm nay sao tôi có thể ngủ được để mai đi làm, Lãnh Phong ngoài người tới sảng khoái nói. Trùng hợp thật, anh cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta vận động ra mồ hôi. Xem có dễ ngủ hay không? Ếch, anh đừng có làm bậy, tôi, Hoàn Hoàn lắp bắp, sao số cô lại khổ như thế a? Nhìn cô như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn giữ trạng thái cố gắng trông đỡ hắn gục đầu vào vai cô cười phì. Đúng là em bỏ đói anh rất lâu, nhưng anh có thể cầm cự được. Chỉ cần em cho anh ăn no mỗi ngày, thì tình trạng này sẽ không xảy ra đâu. Ăn mỗi ngày, mất nhân tính, vô liêm sĩ, biến thái, ác ma, trong lòng cô gào thét. Bây giờ nếu nói những lời kích thích hắn thì cô sẽ nằm trên giường cả tuần, thậm chí cả tháng mất. Dù trên người hắn chẳng có mảnh vải nào nhưng tên này lại tự nhiên cứ thế mà bước xuống giường. Cô xoay người sang nơi khác, hắn lại cười khì rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau liền thay đồ ngủ bước ra ngoài, hình như vừa mới gội đầu, tóc còn đọng lại vài giọt nước. Anh pha nước ấm rồi, em mau vào ngâm đi, anh ra ngoài trước, em còn ngại ngùng với anh làm gì. Cô đưa ánh mắt hình viên đạn về phía hắn, Lãnh Phong không chọc ghẹo cô nữa, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bước ra ngoài rồi đóng cửa. Hoàn Hoàn lê thân thể mệt ngoài đi vào phòng tắm, nước nóng hắn pha nhiệt độ vừa đủ, cơ thể liền lấy lại sức sống. Tắm xong cô mặc đồ đã được chuẩn bị không biết từ khi nào, rồi đi ra ngoài. Bên ngoài hắn đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, Hoàn Hoàn bị hắn đòi hỏi thâu đêm suốt sáng, trên người ngoài nhức thì chỉ có mỏi. Bụng đói cồn cào, thật sự rất đói, nhưng cái tên đó vẫn đang ngồi trên giường chưa có dấu hiệu sẽ rời đi. Nhìn gương mặt hớn hở đó thật là bực mình, trong khi cô tắm, hắn đã bảo người thay ra giường. Đáng lý định cùng cô ăn và ngắm sao trời nhưng cơ thể cô không tiện đi lại. Hắn tất nhiên có thể bế cô lên nhẹ nhàng mặt không biến sắc. Nhưng thỏ con của hắn ra mặt mỏng, muốn cô ngồi yên quả thật không thể nào. Chắc chắn sẽ sủ lông. Cho nên Lãnh Phong bảo người đem thức ăn vào. Ngồi lì ở đây không chịu đi. Hoàn Hoàn còn đang đứng ở cửa phòng tắm. Thấy xung quanh hắn không khí vui vẻ cô như bị hóa đá. Tên này giày vò cô cả đêm. Cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều bị rút hết. Vậy mà hắn ngay cả run cũng chẳng có. Cái quái gì đây? Vẫn cứ đứng đó không chịu đi. Hắn thấy thế liền nhẹ nhàng đứng lên bước đến chỗ cô. Mau đến ăn đi. Em mệt mỏi cả đêm rồi. Hoàn Hoàn thật sự đói lắm, không muốn tranh cãi nữa. Nếu cứ gay gắt thì người chịu thiệt sẽ là cô. Đợi ăn no rồi, cô sẽ đấu với hắn 300 hiệp mới thôi. Hắn tiến đến chỗ cô liền như coi như không lướt qua. Ngồi trên giường ngấu nghiến ăn, Lãnh Phong cười, rõ ràng rất đói còn không quên làm khó hắn. Có cơ hội phải lừa cô ký vào giấy đăng ký kết hôn, như vậy cô sẽ chính thức trở thành của hắn. Sẽ chẳng ai dám ức hiếp cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử vẻ mặt của cô khi bị lừa sẽ như thế nào. Ăn xong Hoàn Hoàn cố gắng lên giường nhắm mắt ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Nếu cô cứ thức cả đêm thì sẽ cho tên kia có cơ hội trừ tiền lương của mình. Lãnh Phong không muốn tăng lương cho cô, vì tiểu thỏ này có tiền chắc chắn sẽ không để hắn lọt vào tầm mắt. Dù sao, sau này khi cô gả cho hắn, tiền của hắn cũng là của cô. Hắn cũng là của cô tất, cách chương.